Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 917, người sát, hắc ám thôn phệ. Tô Dương lập tức giải khống, trong tay động tác không ngừng, băng xương tiễn bay bắn đi ra, cực điểm phá không, lần trái lại thuẫn, tà thần mặt nạ, trên trận. Hai người đánh có đến có hồi, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, chỉ có tại hai người sử thi kỹ năng đều vung sau khi đi ra. Thắng bại mới có thể phân ra tới, chiến thần Ares, triệu hoán tà thần, huyết long ngâm, tà thần ngăn trở chiến thần, huyết long điên cuồng đuổi giết Mars, đánh dụng Mars một cái mạng, phục sinh về sau Mars cũng nhận Tô Dương điên cuồng truy kích. Vừa đi vừa về công sát về sau, hai người song song mất mạng, phục sinh đứng lên, kịch chiến tiếp tục, Mars muốn so Tô Dương thiếu một cái huyết long ngâm, cho nên trước ném một cái mạng, đằng sau bộ phận bởi vì có chỗ cố kỵ cho nên bị Tô Dương một mực đuổi theo đánh. Cuối cùng bị Tô Dương cánh diều tươi sống bắn chết, lão ca tốt lắm, lão ca vạn tuổi, lão đại uy vũ. Tô Dương thu hoạch được trận đấu thứ nhất sau khi thắng lợi liền rời đi chiến trường. Hắn chỉ còn lại có một cái mạng, không có niềm tin chắc chắn gì đánh thắng trận thứ hai. Sở dĩ chủ động lui ra để Hương Hoa ra sân. Ta đi, đó là đồ chơi gì? Sẽ không phải lại là một con ngựa ô à? Cùng Tào Hương Hoa đồng thời xuất hiện tại trên sàn thi đấu là cái bề ngoài huyễn khốc màu đỏ. Chiến sĩ cơ giáp. Trò chơi ID gọi là người sát. Nó nhìn qua xác thực như cái người sát. Nghề nghiệp là thương pháo sư. Quả thực cũng là Terminator nha. Tô Dương chơi đều là thương pháo sư. Hắn chơi là chiến sĩ cơ giáp A. Khẳng định rất mạnh. Đến loại thời điểm này, có bài tẩy gì đoán chừng đều sẽ lấy ra tới. Cảm giác Hương Hoa tỷ có chút huyền. Tô Tranh Lão Phong bọn người thay Tào Hương Hoa lo lắng. Oanh, trên trận hai người đã đánh. Một phe là bạo lực hỏa pháp. Một phe là bạo lực thương pháo sư. Tóm lại phát ra phương diện đều rất bạo lực. Vẫn tinh thuật. Hồng Liên bạo đạn. Khốn Long Đồ. Vệ tinh xạ tuyến. Chiến đấu đánh vô cùng kịch liệt. Chàng phía trên khắp nơi đều là lưu lại hỏa diễm cùng khói lửa. Khắp nơi một mảnh hỗn độn cùng tiêu điều. Hai tên hỏa lực nặng người chơi giao thủ. Lộng lấy kỹ năng đặc hiệu cùng hoa lệ trang bị đặc hiệu dẫn đốt toàn trường. Làm cho toàn trường sôi trào khắp trốn. Hương Hoa khuyết điểm bạo lộ ra. Tô Dương nói như vậy thời điểm. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tê liệt, nước Mỹ bên kia người chơi làm sao đều có như thế hào hoa trang bị sao? Vũ khí cùng y phục mẹ nó toàn bộ là thần đúc trang bị. Hương Hoa tỷ cũng là kém ở điểm này. Trang bị kém quá nhiều. Tào Hương Hoa toàn lực ứng phó. Sau cùng tuy nhiên liều rơi người sát một cái mạng. Nhưng chính nàng lại chết hai lần. Thua. Tuy nhiên rất không cam tâm. Nhưng lại không thể không thừa nhận tài nghệ không bằng người. Tào Hương Hoa trong lòng có chút buồn vô cớ. Đột nhiên cảm thấy thất lạc rơi. Tào Hương Hoa xuống tràng. Tô Dương nghênh đón. Thật xin lỗi, ta thua. Tào Hương Hoa thở dài nói ra. Tô Dương cười nói. Không sao, đằng sau còn có ba trận. Chúng ta còn có cơ hội. Tào Hương Hoa lắc đầu cười một tiếng. Thẳng đi vào phòng nghỉ đi. Cho tới nay, Tào Hương Hoa đều là một cái phi thường tốt mạnh nữ nhân. Trận đấu thua đối nàng đả kích không nhỏ, nàng kiêu ngạo dường như cũng nhận khiêu chiến. Đương nhiên rồi, lớn nhất chủ yếu vẫn là trong nội tâm nàng cái kia cửa ải không qua được. Tô Dương đi vào phòng nghỉ, đi đến Hương Hoa ngồi xuống bên người, thân thủ đem nàng ôm đến trong ngực, vừa cười vừa nói, thua thì thua thôi, không có gì lớn không, lại không người trách ngươi. Tào Hương Hoa cười khổ nói, dù vậy, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, là nơi này không thoải mái sao? Tô Dương đem tay phóng tới hương hoa bộ ngực phía trên. Ngăn cách hơi mỏng đồng phục của đội tỉ mỉ sờ mó lên. Ngươi móng vuốt để chỗ nào đâu? Tào Hương Hoa tức giận ngang Tô Dương liếc một chút. Tô Dương cười hắc hắc, tiến tới thân Hương Hoa một miệng nói. Lão bà, ta rất thích ngươi, nhìn ở ta nơi này a thích ngươi phân thượng, bồi ta ra ngoài xem so tài có được hay không? Tào Hương Hoa nói, vì cái gì ngươi thích ta ta liền muốn cùng ngươi ra ngoài xem so tài đâu? Tô Dương chuyện đương nhiên nói, ta đẹp trai a. Tào Hương Hoa đột nhiên phốc phốc cười rộ lên, có điều nàng lại tranh thủ thời gian lấy tay che chính mình miệng. Tức giận nói, thật không biết xấu hổ. Tô Dương cười thầm, ta chính là không biết xấu hổ làm sao rồi. Muốn mặt lại không thể coi như ăn cơm. Lão bà, tốt lão bà, thân ái lão bà, bồi ta ra ngoài xem so tài có được hay không vậy. Buồn nôn chết, đi một chút, ra ngoài, bị nam nhân như thế nháo trò. Tào Hương Hoa tâm tình tốt không ít, cho nên đi cùng Tô Dương cùng một chỗ đến trên khán đài. Trận đấu thứ ba là ám dạ U Linh ra sân. Ám dạ U Linh lại là một con ngựa ô. Trước lúc này, ám dạ U Linh theo chưa từng ra tràng. Nàng thực lực như thế nào có chờ khảo chứng. Vô song chiến nhận bên này cũng là một vị ác ma liệp thủ. Ác liệp thủ cùng ác ma liệp thủ quyết đấu. Để cho chúng ta thỏa thích chờ mong đi. Trên khán đài, Tô Tranh Lão Phong bọn người là một mặt khẩn trương. Bọn họ đối thắng lợi tràn ngập khát vọng. Vô luận như thế nào khó khăn, đều phải toàn lực ứng phó. Phá giáp, bối thứ, thích khách bình thường nhất kỹ năng. A, ám dạ U Linh rút lui thời điểm nhiều đánh, mi lớp, một chút. Chi tiết này làm tốt a. Trên trận hai người lần đầu giao thủ, rõ ràng là ám dạ U Linh chiếm cứ ưu thế. Bằng vào vừa mới một cái kia tiểu chi tiết nhỏ cũng có thể thấy được rất nhiều thứ. Cái này thích khách rất lợi hại. Đối cơ hội nắm chắc quá tinh chuẩn. Nhìn đến vừa mới một màn kia, phá thiên chiến thần Mars cũng nhíu mày. Tiềm thức nói cho hắn biết, trận này muốn truyền, tử thần chi liên, linh hồn nhảy nhót. Ác yên chán phóng, thì bởi vì lúc trước như vậy một chút nho nhỏ công kích thường. Mì lớp trước ngã xuống đất, bị ám giả U Linh đánh dụng điều thứ nhất mệnh. MT lớp phục sinh, tử thần tam liên đâm, ám ảnh truy kích. A nha, mì lò vse, tam liên đâm bị ám giả U Linh tránh rơi. Ám giả U Linh cách xù bạo kích thương tổn lần nữa đem mì lớp đánh cho tàn phế. Mì lớp thuấn di tiếp công kích thường, ám dạ U Linh công kích thường cũng đánh ra đến, vậy mà song song bỏ mình. Ám dạ U Linh phục sinh, mì lớp đâu, mì lớp không có kỹ năng phục sinh. Trận đấu kết thúc, ám dạ U Linh chiến thắng. Toàn trường xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới mới xuất trường ám dạ U Linh vậy mà lại lợi hại như vậy. Thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Cái này xác thực lại là một con ngựa ô. Thao tác ý thức cùng lực phản ứng phương diện không so ta kém. 7 cây ILL như thế đánh giá. Hoa hoa hoa, U Linh tỷ tỷ vạn tuổi. U Linh tỷ tỷ vạn tuổi. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Ha ha, Lão Phong Tô Tranh đám người đã hưng phấn khó tự kiềm chế. 3v3 trận đấu bắt đầu. Tô Dương, ám dạ U Linh, Hoa Thiên Thiên, đây là Tô Dương lựa chọn. Vô song chiến nhận bên kia, Mars, người sát, sủng vật băng nguyên tố. Băng nguyên tố, tiên cấp hy hữu cấp bậc. Đây là cái gì quỷ sủng vật? Mars triệu hồi ra sủng vật mới, làm cho Tô Dương đều có chút trở tay không kịp. Nhìn đến phía trước cái kia một đoàn từ màu trắng băng tuyết tạo thành vòng xoáy. Tô Dương cùng ám dạ U Linh đều biểu thị tương đương im lặng. Ván này bọn họ sợ là muốn truyền. Sự thật cũng xác thực như thế. Băng nguyên tố là cái điều khiển sân loại hình sủng vật. Băng tuyết phong bảo vừa ra, đi trên đường tương đương không trôi chảy. Kết quả là, Tô Dương cùng ám giả U Linh hai cái tập kích xử lý băng nguyên tố. Bất quá ám giả U Linh rất nhanh cũng bị Mars liên thủ với người sắt xử lý. Tô Dương trên thân phụ ra sát na phương hoa, Mars cùng người sắt tập kích Hoa Thiên Thiên. Thiên Thiên vừa chết, Tô Dương cũng lập tức bổ nhào. Không hề nghi ngờ, Tô Dương khuyết điểm cũng bị người khám phá ra. Muốn giết Tô Dương, trước hết giết sủng vật là đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.